Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, bó tay chịu trói. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Nói chính là cái loại này đạo lý. Xem trước mắt cái này người Trần gia, đừng xem chỉ là một nho nhỏ nhân viên an ninh, nhưng người ta đang bình thường trước mặt người, còn đặc biệt ngạo mạn, đặc biệt thích làm ra vẻ. Một gặp có người cầu hắn, còn muốn biểu dương mình một chút địa vị. Vậy thì cảm ơn. Diệp Trần lúc này mới để điện thoại di động xuống, nói một tiếng cảm ơn, mang Tiết Thanh và Tiểu Mộng đi vào. Quả nhiên không phải đồ tốt, liền đi vào một tí, còn muốn làm khó chúng ta. Tiết Thanh vậy rất khó chịu, lạnh lùng nói một câu. Không sao, hiện tại không trả là tiến vào. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, đối phó loại người này, liền đơn giản hơn trực tiếp. Hắn thật vẫn là sợ chúng ta trực tiếp tìm Tô Dạ. Đến lúc đó, miễn không được lại là bị mắng một trận. Hai người vừa nói, vừa đi đến đặt vào nguyệt dao trước mặt gian nhà. Cách thủy tinh, nhìn bên trong nguyệt dao. Diệp Trần hận không được hiện tại liền vọt vào đi, đem nguyệt dao cho cướp đoạt đi ra. Làm sao bây giờ? Tiết Thanh nhìn chung quanh người Trần gia, lại xem cái này phòng ngự. Tạm thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chờ một chút đi, cái này sẽ trả lại cho có người. Diệp Trần nhìn bốn phía một cái. Người Trần gia ở đây, còn có một chút ở bên này du ngoạn người. Ba người tìm một cái phòng đồ lặt vặt, ở bên trong ước chừng nán lại mấy tiếng. Đến thời điểm 12 giờ, bên ngoài trực người thì ít một đoạn lớn. Chỉ còn lại 2-3 người ở trực. Nếu như vậy, vậy cũng thì dễ làm hơn nhiều. Diệp Trần và Tiết Thanh nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, bắt đầu yên tĩnh sờ đi ra ngoài. Một điểm huyệt, trực tiếp đem ở giữa hai cái thi hành nhiệm vụ người cho điểm chúng. Đứng yên tại chỗ, nhúc nhích không được, đi. Diệp Trần thấp giọng nói một câu, và Tiết Thanh cùng nhau, theo bên cạnh một cái lối đi nhân viên, vào cao ốc bên trong. Mặc dù Trần gia đem võ đạo hiệp hội cao ốc làm của riêng, nhưng cũng không có đem bên trong cho tất cả đều từ bỏ. Phong cách và sửa sang cũng còn là kéo dài võ đạo hiệp hội. Cho nên hai người đi sau khi đi vào, cũng cảm thấy rất quen thuộc. Đi, Diệp Trần mười phần đơn giản nói một câu, liền dẫn Tiết Thanh và Tiểu Mộng nhanh chóng chạy tới tiến vào đang đóng nguyệt giao gian phòng. Chỉ là trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Cái này tiến vào không khỏi cũng quá chót lọt điểm chứ. Làm sao cũng không có gì ngăn trở. Theo lý thuyết, lúc này, cho dù canh giữ người thiếu, nhưng cũng không thể như thế ung dung chứ. Người không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chúng ta tiến vào quá thuận lợi. Diệp Trần thấp giọng nói một câu. Đúng vậy. Tiết Thanh vậy gật đầu một cái. Theo lý thuyết, trong này nhất định là có gác cổng hay hoặc là trạm kiểm soát gì. Nhưng bên trong không có gì cả. Có loại tiến quân thần tốc thẳng vào cảm giác. Cho dù Trần gia hiện tại đã cường đại đến không có bất kỳ đối thủ, nhưng vậy chưa đến nỗi như thế buông lỏng đi. Hai người đều mang giống nhau hoài nghi. Nhưng đã đi tới nơi này, cho dù trước mặt thật là có cạm bẫy, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng là nhất định phải xông một chút. Đi thôi. Diệp Trần thấp giọng nói một câu. Vì Nguyệt Giao, đừng nói phía trước là gặp nguy hiểm, chính là thượng hỏa núi, hắn cũng phải đi. Ba người đi nhanh tiến lên, đem cửa cho đẩy ra. Rất nhanh thì có một cổ lạnh ý đối diện nhào tới. Đó là vạn năm giường băng mang tới hơi lạnh. Nguyệt Giao, Diệp Trần đi tới, thấp giọng kêu một câu. Nhìn nằm ở giường băng trên không nhúc nhích Nguyệt Giao, Diệp Trần rất là hoài niệm. Cách một tầng trận pháp, nhìn Nguyệt Giao, Diệp Trần trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Ít nhất có thể vào lúc này thấy Nguyệt Giao, đã là một lớn chuyện may mắn. Vậy làm sao mang đi à? Tiết Thanh thấp giọng hỏi một câu, lớn như vậy giường băng, chỉ sợ chúng ta mới vừa mang ra khỏi phòng khách thì phải bị phát hiện. Cái này đích xác là một cái vấn đề. Ta có biện pháp. Ngay tại Diệp Trần và Tiết Thanh thời điểm hết đường xoay sở, bên cạnh Tiểu Mộng bỗng nhiên nói một câu. Nói, Ta thật có thể cầm mụ mụ và cái này giường băng tất cả đều mang đi ra ngoài. Cái gì? Diệp Trần và Tiết Thanh đều là một mặt hồ nghi nhìn Tiểu Mộng. Tổng cảm thấy Tiểu Mộng là nói đùa. Dẫu sao, cái này giường băng lớn như vậy, cộng thêm Nguyệt Giao cùng nhau. Tiểu Mộng một cái đứa nhỏ lấy cái gì đi rời? Đây không phải là nói đùa sao? Đạp đạp đạp, còn không cùng Diệp Trần hỏi lên. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp từ bên ngoài đi tới một đại đội người. Tất cả đều là người Trần gia. Gay gâu, bị phát hiện. Diệp Trần và Tiết Thanh trong lòng cũng thoáng qua cái ý niệm này. Rất nhanh, Trần Văn và Lâm Tiết Giao dắt tay nhau đi vào. Quả nhiên là các ngươi. Lâm Tiết Giao vừa thấy gặp Diệp Trần và Tiết Thanh, nhất thời nở nụ cười lạnh. Nói, không nghĩ tới đi, lại có thể ở chỗ này gặp phải. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Thật sự là duyên phận à? Duyên phận. Diệp Trần một hồi cười nhạt, thật là duyên phận. Năm đó không có giết chết ngươi, thật sự là đáng tiếc. Tiết Thanh cũng giống như vậy, nhìn Lâm Tiết Giao, lạnh lùng nói, những năm này, không thể không nói, ngươi vận khí là thật tốt, mỗi lần cũng có thể tránh được một kiếp, nhưng ngươi cũng không muốn phách lối, ngươi sớm muộn đều sẽ chết ở trên tay ta. Ha ha ha, Lâm Tiết Giao một hồi cười to. Nói, chỉ bằng các ngươi hai người, cũng muốn giết ta sao? Năm đó ngươi cũng không giết chết ta. Hiện ở cái tình huống này, các ngươi chỉ có hai người, lấy cái gì giết chết ta? Lời này vừa ra, Diệp Trần và Tiết Thanh cũng là khá là không biết làm sao. Nhiều năm như vậy không gặp, Lâm Tiết Giao đúng là xảy ra rất biến hóa lớn. Chính nàng tu vi đều đã có nguyên anh trung kỳ, thậm chí ở sau lưng nàng còn đứng mấy người, nhìn dáng dấp tất cả đều là quang minh thần giáo cao thủ hàng đầu, tu vi đều có nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, cả người thực lực sâu không lường được. Cái này Lâm Tiết Giao ở quang minh thần giáo đãi ngộ tốt như vậy, lại có thể cũng có mấy nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn siêu cấp cường giả. Diệp Trần, Tiết Thanh, nhiều năm không gặp à? Trần Văn cũng là một mực đang quan sát Diệp Trần hai người. Trực tiếp nói, ta còn lấy vì các ngươi đời này đều sẽ không trở lại nữa đâu. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lấy loại phương thức này lại gặp mặt. Trần cô nương, không, là Trần gia chủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, năm đó không có giết chết ngươi, cũng là ta sai lầm, tha ngươi một mạng, không nghĩ tới, thành một cái đại họa mắc. Nghe nói như vậy, Trần Văn cũng là cười, Diệp Trần, cái này gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Hiện tại, cái này TQ đã không phải là của các ngươi thiên hạ. Ngoan ngoãn đầu hàng đi, thành thật một chút, là ta Trần gia dốc sức, còn có thể có một con đường sống, là Trần gia dốc sức. Đùa gì thế, Diệp Trần và Tiết Thanh loại người này, căn bản cũng chưa có nghĩ như vậy. Dẫu sao, chính là một cái Trần gia, lại coi là cái gì? Ở Thuần Dương Tiên Tông trước mặt, một đầu ngón tay cũng không tính. Ngươi chưa thấy được, các ngươi quá xem mình cao sao? Diệp Trần cười lạnh nói, ai cũng đừng nghĩ thuyết phục ta vì các ngươi dốc sức. Nếu như vậy, vậy ta vậy không có biện pháp. Trần Văn Hai vung tay lên, từ phía sau đi tới hết mấy người, tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Ước chừng 6, đem Diệp Trần và Tiết Thanh cũng vây lại. Cái này, áp lực đột nhiên tăng. Diệp Trần một người mới vừa tấn thăng nguyên anh kỳ, cho dù thực lực mạnh, vậy cũng chỉ có thể đối phó một cái nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Tiết Thanh tối đa đối phó hai cái. Cái này cũng còn không phải là đối thủ à? Đây có thể bị gì? Muốn động thủ sao? Lâm Tiết Giao cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi có thể nghĩ xong, cái này đánh nhau, vạn nhất thương tổn tới Tiểu Mộng, vậy cũng sẽ không tốt. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh mới vừa nặn siết quả đấm, lại nới lỏng, không biết nên làm gì bây giờ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.